Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện Bùa Lộ Độc, một câu chuyện hay của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở mé tây lẳng Đông Xuân, sau lũy che già âm u xóa bóng, có một căn nhà nằm lọt thỏm giữa một bãi đất hoang rộng thênh thang. Từ xa nhìn lại, căn nhà đó trông chẳng khác gì một nốt đen bé nhỏ bị thời gian bỏ quên. Chung quanh căn nhà đám cỏ dại mọc lùm cùm cao ngang đến gối, một khi gió thổi lại oằn lại lay lắt như sắp nuốt chừng lấy cả ngôi nhà. Mảnh đất rậm rạp cỏ dại đó quanh năm khô nẻ, lồi lõm những vết nứt thỉnh mạng nhện, lâu lâu lại vương mùi bùn tanh từ con mương cạn sâu mảnh vườn hoang. Trước cửa căn nhà là một cái sân, lẫn dưới đám cỏ gấu mọc chi chít, nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy những viên gạch tàu. Theo phong sương mưa nắng, đám gạch đã vỡ ra gần hết, chỉ còn lại mảnh méo mó thò ra khỏi lớp đất nâu. Một cây mít già đứng trơ vơ ở bên hiên, thân cây lỗ chỗ những vết đục của mối mọt. Tàn lá rụng gần sạch, chỉ còn lại vài cành cua quào trong không khí. Một cây cần câu gãy chống tạm vào gốc mít, bên cạnh là chiếc giỏ tre đã sờn, là thứ mà người con trai chủ nhà hay dùng để đựng ếch khi đi săn đêm. Mấy cái rổ rách vơi ở ngoài hiên đung đưa theo gió, phát ra thành âm khô khốc nghe đến não lầm. Giật về sau nhà, mảnh vườn sau cũng chìm trong khung cảnh hoang phế. Mảnh vườn ấy khi xưa từng có một cái ao thả cá, thời gia chủ còn đang thổ vàng son. Sau cơn gia biến kéo tới, cái ao rộng rãi khi xưa nay chỉ còn đám nước đọng xanh lè, bốc mùi tanh lợ vì rong rêu. Đám bèo tấm phủ đặc kín mặt nước, lâu lâu lại có bọt khí trồi lên rồi đổ bọp, như có thứ gì đó thối dữ ở phía dưới. Xa hơn một chút nữa là mảnh vườn tùm cỏ dại, chỗ thì đất bồi thành gò, chỗ lại sụt lún thành rãnh hẹp. Mỗi bước chân đều ngập tiếng sột soạt của lá mục. Mỗi khi chiều xuống, khu vườn đó lại tối rất nhanh, giống như là cả vùng sau nhà bị ai đó trùm lên một tấm áo nông lạnh lẽo. Bên ngoài hoang phế là vậy, bên trong nhà thảm cảnh còn bày ra rõ hơn. Phình nửa ghép tạm tấm mộp đen, đôi chỗ phồng rộp, có chỗ lại thủng lỗ to bằng nắm tay. Mái dạ trên đầu sụm xuống từng mảng, chỉ cần mưa lớn là nước dột thành dòng. Nền đất nện lồi lõm còn hẳn rõ vết chân người sau nạn lụt cách đây 3 tuần trăng. Đảo mắt nhìn chung quanh khung cảnh quạnh quẽ đó, đồ đạc trong nhà chẳng có mấy thứ đáng giá. Kia là một chiếc chõng tre siêu vẹo nằm sát vách, đây là một cây nồi méo mó đen kịt muội than, một cây chum nước sứt miệng, cây bằng 2 viên gạch gãy và ngọn đèn dầu đặt ở trên bàn gỗ mục hắt luồng ánh sáng leo lắt như sắp tàn. Toàn bộ căn nhà thấp bé lẻ tẻ, không gian bên trong vốn mùa đều u tối và nồng ẩm, phảng phất một thứ mùi pha giữa rơm mục, tro than và hơi đất lạnh. Căn nhà nghèo nàn đó là nơi bu con của đắc ăn ở, chú nắng chú mưa đã hơn 20 năm. Ít ai trong làng còn nhớ, hay đúng hơn là chẳng mấy ai biết. Bu con của đắc năm xưa thực ra là con cháu của một hào môn chú danh ở trong vùng. Cái thủ ấy, trước khi tai ương thiêu rụi cơ nghiệp, bà Xuyến bu của đắc từng sống trong cảnh bề trên giàu sang vạn bội, hễ thích điều gì chỉ tay 5 ngón, bước ra có 10 đứa hầu, bước vào là con nữ tỳ quạt mát, nâng khăn sửa áo. Việc lớn việc nhỏ chẳng hề phải đụng tay. Ngày vào làm dâu ở trong nhà, bà Xuyến mặc toàn lụa tơ tằm, cổ đeo vòng ngọc, chân mang guốc gỗ khảm hoa. Nhớ dạo vàng son khi đó, từ bếp vườn cho đến sân lớn lúc nào cũng rộn ràng tiếng người qua lại. Kẻ bưng quả nải, người quét sân gạch, đứa pha trà sớm, đứa nhễ nhại bên cối say, hầu hạ từng bước chân của chủ nhân. Bà Xuyến hồi ấy chỉ cần hé miệng đã có người cúi đầu thư giả. Thế nhưng chỉ sau một đêm vận số xoay chiều, đám cháy năm ấy đỏ rực cả bầu trời, ngớt trọn nhà ngói sạch vườn cao non bộ, khiến cho cả gia tài tích góp qua bao đời cũng hóa thành tro bụi. Cả người giàu sang phút chốc tiêu tan, kẻ chạy loạn người lưu lạc hoặc chết cháy đen trong luồng lửa nghiệt oan. Sau biến cố kinh hoàng, bà Xuyến dựng lại mái nhà tranh ở ngay trên nền nhà năm xưa. Bà ở vậy nuôi đắc nên người, tâm can luôn mang theo một chút tàn hơi của một thời vàng son mà sống lay lắt qua ngày. Từ một công tử giàu sang tiền tiêu không cần nghĩ, trong phút chốc hóa thành kẻ bần hàn. Ông Xuyến chồng bà đánh mất chí hướng, rồi lao vào bài bạc, rồi sau cùng chết nổi ở khúc sông cuối làng sau một đêm say rượu. Sau cái chết của chồng, bà Xuyến một thân một mình chống chèo, từ một mợ cả lầu son đến người đàn bà lam lũ. Bất kể xuân hạ thu đông, bà đều bán sức mà làm. Ngày thì mò ếch, đêm thì thổi bếp làm bánh bán ở chợ phiên. Bàn chân của bà chẳng khi nào là không lấm bùn, với những ngón tay chai sần nứt nẻ. Giờ nhìn bà nằm co ro trong chiếc áo vá chẳng vá đục, chẳng ai nghĩ bà từng sống trong nhung lụa, từng một thời là mợ cả kiêu kỳ phong lưu. Chỉ có những người thực sự để tâm mới nhận ra, thỉnh thoảng trong đôi mắt đục mở ấy vẫn còn le lói chút gì đó từng thuộc về quá khứ, về vẻ người người của một người có cốt cách quyền quý, dù bị cuộc đời vùi lấp nhưng chưa bao giờ tắt hẳn. Thời gian lúc đó đổ vì chạng vạng, bà Xuyến thở ngắt ra một hơi, trầm mặc nhìn ra không gian mờ tối ở ngoài kia. Ánh đèn dầu lay lắt thắt lên gương mặt đang hẳn vết thời gian của bà, khiến từng nếp nhăn hiện rõ như những vết chạm khắc của số phận. Bà nghiêng đầu đôi mắt đục mờ, rồi nhìn về Đắc đang ngồi ở bên cạnh. Đắc à, lại ngồi sát đây, bu kể cho nghe chuyện xưa cũ. Kẻo mai này bu chết đi rồi, còn lại quên mất gốc tích của nhà ta. Đắc cúi xuống nắm bàn tay gầy guộc của bu. Vâng, bu cứ kể, cô xin dựa tai nghe. Bà Xuyến thở thêm một hơi dài rồi bắt đầu nói, giọng nói như là vọng về từ một cõi mù sương xa lắc. Họ Trần nhà ta chẳng phải bùn đen dơ mộc như người ta thấy bây giờ đâu con ạ. Ngày trước cả vùng này, từ đồng cho tới xóm ngoài, từ huyện đường tới tổng trấn, ai ai cũng kinh nể khi nhắc tới nhà ta. Tiếng là nhà hào môn nhưng mà cụ nội con sống nghĩa tình lắm, không như mấy nhà giàu bây giờ chỉ biết đóng cửa cười khẩy trước cảnh thiên hạ đói khát. Bà Xuyến dừng lại một chút, đôi mắt như chợt sáng lên chút ánh lửa của thời thanh xuân. Hồi bu mới về làm dâu, trời đất nơi tư dinh của nhà ta rộng bằng nửa cánh đồng cửa mà, sân thì lát gạch đầu đỏ âu, đi chân trần cũng thấy mát rượi. Ở hiên trước cụ nội luôn sai đầy tớ treo lồng đèn gấm đỏ, do thổi nhẹ là ánh sáng trao qua trao lại như sao xa. Nhà ta độ ấy giàu có lắm con. Bên trong nhà nào là tủ chè cần xà cừ, bàn dài bằng gỗ chắc, bóng đến mức soi được mặt người. Cả hầu người hạ đông đến mấy chục, chia nhau trực từng phiên. Bà Xuyến khẽ mỉm cười, nụ cười vời vợi như đang đắm chìm trong thời hoàng kim. Bộ thổ ấy cũng được bà nội con cưng lắm. Vừa sáng mở mắt là đã có đương hầu đem nước hoa bưởi đến rửa mặt. Áo mặc toàn tư lụa, giày thêu hoa văn phượng múa. Bộ chỉ việc học chữ nho thêu thủ luyện đàn, chờ tới bữa thì có người mời vào dùng cơm. Đời lúc ấy đúng là sống trong nhung lụa, chẳng biết mùi khổ sở nó làm sao. Nhưng con biết không, cụ nội của con giàu là một chuyện, mà giàu nghĩa mới đáng để người ta tôn trọng. Cụ nội con người trong vùng quen miệng gọi là cụ cả năng, là một người thanh cao. Cụ giỏi buôn bán mà thương điếm từ bến đông cho đến tận bến nam. Người đi thuyền kể rằng, chỉ cần thấy lá cờ hiệu có chữ năng là biết chuyến đó yên ổn, không sợ cướp biển. Vì thương thuyền của nhà mình lúc nào cũng đi kèm toán phu bảo tiêu đã được rèn luyện kỹ càng. Bà Xuyến cay nhòm mắt lại như đang cố kéo hình ảnh từ quá khứ về trước mặt. Nhưng điều người ta nể nhất vẫn là cây tâm của ngài cụ. Cụ nội con ngày nào cũng đặt sẵn thùng gạo ngoài cổng lớn. Ai đói thì cứ việc lấy. Đến ngày mùng một hàng tháng thì ôi thôi, người nghèo kẻ mồ côi ăn mày, người đi dòng kéo tới đông như hội. Họ đứng chầu từ mặt đất, có bận đông quá. Hàng người kéo dài cả trăm trượng, phóng ra tận cổng sau của tư dinh. Cô bà thì đích thân ra phát từng đồng kẽm, còn dặn người trong nhà, làm phúc phải tận tâm, đừng xem họ như con sâu cái kiến. Bụ còn nhớ rõ lắm. Ngày mùng một gà vừa gáy canh tư, bụ ngồi nép sau cửa nhìn dòng người tấp nập kéo đến. Có những cụ già chống gậy run rẩy, có những đứa trẻ lam luốc, có bà mẹ bế theo con nhỏ, bước chân siêu vẹo mà vẫn cố tới cho kịp nhận nắm gạo thỏi đường. Người thì nhận vài xu lẻ, ngày thì nhận bó khoai, tùy vào cảnh ngộ. Ai thiếu áo thì bà cụ con sai đem áo nâu cất trong rương ra phát. Ai khát nước là con hầu gái bưng bát nước chè tùy tận tay. Bà Xuyến chậm rãi lắc đầu. Lòng người ngày đó nồng đậm tình thương lắm đắc cả. Mỗi lần phân phát xong, bà cụ lại thắp hương trước bàn thờ gia tiên mà khấn. Của cho đi phước để lại, còn cháu sau này nhờ vào phúc đức mà sống. Một khi đó còn trẻ người non dạ, nghe mà không hiểu gì cả, cứ nghĩ giàu sang phúc đức tự tìm tới, nào ngờ đâu. Bà Xuyến lại khẽ ho, hơi thở phát ra đứt quãng. Rồi đến đời ông nội của con, vận số bắt đầu thay đổi. Họ Trần nhà ta càng cho đi bao nhiêu thì lộc trời càng đầy. Nhưng phẩm là cái gì quá thì hóa ra người ta ghen ghét. Mấy nhà giàu khác trong vùng thấy nhà ta được dân chúng trọng vọng thì bắt đầu đâm thù đâm tức. Người buôn bán xa thì tìm cách ép giá. Làng trên xóm dưới có kẻ gièm pha dựng chuyện nói xấu. Ông nội con vốn là người hiền đức, cứ nghĩ làm điều thiện thì trời sẽ biết. Nhưng đời đâu có đơn giản. Mắt của bà Xuyến nhòe đi trong một lúc rồi bà kể tiếp. Chính năm con lên bốn thì nhà ta gặp nạn. Chỉ làm hai người làm thì lúc ấy bu không đoán. Chỉ biết đêm ấy gió nổi lớn, lồng đèn trong chiếc kiên bỗng nhiên bốc cháy. Lửa bén sang mái rồi lan qua dãy nhà ngang. Gió thổi vù khiến cho ngọn lửa đỏ rực. Người hầu kêu khóc chạy tán loạn, người trâu kêu giống, con nít la khóc, cả bầu trời đỏ lửa. Bố đứng ở trong sân thấy cả tư dinh của tổ tiên, cả phúc đức mấy đời cháy rồi. Tiếng nổ lách tách nghe như tiếng kêu cứu của bao nhiêu năm hưng thịnh. Đám đầy tớ thì lo cứu người, còn bu thì bị kéo khỏi đám cháy trong khi vẫn còn muốn ở lại để giữ lấy gốc rễ. Rồi sau đêm mấy họ Trần nhà ta chính thức lụi bại, ruộng vườn bị người ta thâu tóm, của cải bị cướp phá. Chả còn công tử đó mà dần dần trở thành kẻ phẫn trí. Sao chết nổi ở sông trong một đêm trăng. Về đến đời bu thì nghèo sơ xác như con thấy bây giờ. Bà Xuyến đưa mắt nhìn chung quanh căn nhà tồi tàn. Bà khẽ nở một nụ cười, một nụ cười đầy đau đớn. Nghĩ cũng lạ, sao ấy nhà mình từng phát tiền cho ăn mày đông như hội. Thế mà giờ ngay bu con ta ngồi co ro trong cái nhà mộp nát này, rồi chỉ sống qua ngày. Phúc đức ông bà bu cũng không biết đã trôi đi đâu. Có khi không mất đâu con à, chỉ là chưa tới lượt mình hưởng lại. Đắc siết chặt bàn tay của bu, hai mắt cay xè. Bu Xuyến bấy giờ nhắm mắt, giọng nhẹ như là hơi sương cuối buổi. Bu kể để con nhớ, rằng dòng máu của nhà mình không phải là kẻ hèn kém. Mai này dù đời con khó thế nào, con cũng đừng quên ông bà từng gieo phúc. Đời người vay trả đều có căn do. Cứ làm điều phải rồi trời biết, đất biết, tổ tiên biết. Bà Xuyến khẽ thở dài, giọng như là chìm hẳn vào trong gió ở ngoài kia. Bù thì bù chỉ sợ, chỉ sợ phúc chưa tới mà họa đã gõ cửa. Nói dứt câu ấy thì bà lại thở một hơi thở dài đầy não ruột. Một cơn gió lạnh lùa qua ken vách, tặn vào trong ngọn đèn dầu khiến cho nó chập chờn, hạt bóng hai mẹ con kéo dài trên nền đất. Ánh sáng vàng nhạt quét qua gương mặt bà Xuyến, hằn rõ từng nếp nhăn sâu. Đang ngồi bên cạnh bu của mình, lặng nhìn bàn tay gầy gò của bà đặt hờ trên đầu gối. Một lúc lâu sau, bà Xuyến khẽ thở gấp rồi nói: Đắc à, còn có biết nguyên do sâu xa là gì không? Vì sao từ đỉnh cao giàu sang mà giờ nhà ta chỉ còn cái căn nhà rách này? Đắc gật đầu, đôi mắt người lên thứ gì đó vừa tò mò vừa chua chát. Bu kể cho con nghe đi. Con muốn biết vì sao một nhà từng là hào môn như lời bu kể lại thành ra như vậy. Sao đêm ấy lại cháy? Là kẻ nào đã đốt? Rồi đám đầy tớ năm xưa từng chịu ơn ông bà đâu? Bà Xuyến nhắm mắt lại, cổ họng rung lên khàn đặc. Hồi lâu sau thì bà mới mở mắt, nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu leo lắt, như là nhìn thấy cả một quá khứ đổ nát. Đám cháy do một thằng đầy tớ phản phúc gây nên. Đầy tớ? Sao nó lại đốt nhà mình? Vì tham mà hóa thù. Nhà mình ngày xưa giàu giàu lắm đắc cả, đến nỗi chỉ cần ông nội con húng ngắn ho là cả chục gia nhân chạy vào quỳ lạy, rồi đứa bưng nước đứa tìm thầy lang. Của cải trong nhà tính không xuể, ruộng đồng mấy mẫu cho bỏ mấy chục con, vàng bạc giấu trong hòm khóa bằng ba tầng then lớn. Kẻ ăn người ở tấp nập, ai cũng kính trọng cúi mình. Ông nội con cả đời hành thiện tích đức, mỗi dịp mùng một là mở cửa phủ, bất kể già trẻ lớn bé, ai khổ ai nghèo chỉ cần đến xin là được phát tiền phát gạo. Còn nằm dân ăn mày kéo đến đông như hội, lấp cả con đường từ cổng nhà ra đến tận bến nước. Ông bà chẳng nề hà, cứ đứng phát, tay thì miệng cười, có khi phát tiền đến dắt cả bòn tay. Con nghe bu kể rồi, ông bà nhà mình ngày đó tốt lắm. Ừ, tôi đến mức mà trời cũng phải ghen đó. Trong đám gia nhân nhà mình có một thằng trai trẻ tên Tín, nó làm việc lanh lợi lại được cái khéo miệng, ông bà con thương nó lắm. Nhưng mà lòng của nó tham lớn như là hố sâu, càng được càng thương càng sinh ý muốn chiếm đoạt. Nó ăn cắp từng chút, từng nắm gạo con gà, đến cả vòng vàng của bà nội. Lần đầu bị bắt gặp, ông nội con chỉ đánh cho vài roi vào mông, cho nó cơ hội để sửa mình. Nhưng mà cổ nhân đã bảo ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, thằng phản phúc đó vẫn chứng nào tật nấy. Ngừng lại một nơi, bà Xuyến lại tiếp lời. Đến lần thứ ba bị bắt quả tang, ông nội con nổi giận tự tay quất vào lưng của nó vài chục roi, rồi phạt quỳ ngoài sân gạch một ngày. Đắc cho mày, rồi nó sinh thù hả bố? Ừ, sau trận đòn đó thằng Tín bị tống cổ khỏi nhà, nó ôm hận. Có người làm sang mách rằng đêm nào nghe thấy nó cũng lầm bầm chửi ông bà con. Nó bảo bị làm nhục, bị đánh đập, và thể có ngày nó sẽ giết cả nhà của mình. Bà Xuyến hít một hơi thật sâu, cô giữ hơi thở không đứt quãng. Đêm đó là một đêm tối như mực, trời không trăng không sao, gió ẩm ẩm như là báo trước tai ương sắp tới. Bộ khi đó còn trẻ lắm, đang nằm trong hậu viện thì người thấy mùi khét. Lúc đầu tưởng ai đốt rơm ngoài cánh đồng xa xa, nhưng chỉ một lúc sau lửa bùng lên đỏ rực. Bộ chạy ra thì kho rơm cháy trước, ngọn lửa leo lên liếm sạch mái giả, rồi lan rất nhanh sang nhà ngang nhà bếp. Bố hét lên gọi người nhưng lửa lớn quá nên ai cũng hoảng loạn. Tiếng người la, tiếng gió hú, tiếng mái nhà sập sệ ghê sợ lắm con ạ. Bố vừa chạy vừa ôm lấy con rồi dùng một chiếc khăn che mặt, nhưng sức của bố yếu nên cứ ho sặc sụa thôi. Bà Xuyến ngừng lại, mắt rơm rớm. Khốn nạn lắm con à, oan khuất lắm con. Ông bà nội con mắc kẹt trong gian nhà chính, khói dày quá, lửa lớn quá nên người ngoài không ai vào cứu được. Bố đứng ngay sân nhìn thấy cánh cửa lớn nứt ra, lửa phụt lên như con rồng đỏ nuốt trọn cả mái ngói. Tiếng ông nội con gọi mấy đứa gia nhân một lúc rồi thất liệm, còn bà nội thì chẳng kêu nổi, chỉ nghe tiếng họ nhỏ rồi im bặt. Đặt cúi đầu đưa vai run rẩy. Trời đất, thế đám đầy tớ đó thì làm sao? Rồi thì con đi đâu mà sao không cứu ông bà? Bà Xuyến mùi lòng khóc dấm dứt. Bố chỉ biết quỳ xuống khóc. Tiếng khóc bị gió thổi tạt đi chẳng ai nghe rõ. Đám đầy tớ của đứa xô cửa lao vào, nhưng cửa bị khóa bằng sợi xích to. Thầy còn khi đó xuống huyện Hậu Quan nên không có ở nhà. Đám dân làng kéo sang chữa cháy nhưng không được. Mà đến khi lửa tắt thì cả cơ nghiệp nhà ta chỉ còn đống tro tàn nguội lạnh. Sắc ông bà con tìm thấy nằm cạnh nhau, che đèn đến nỗi không nhận ra. Quan tổng đốc xua lính về điều tra và bắt được thủ phạm, chính là thằng đầy tớ phản phúc ấy. Nhân lúc nhà mình ngủ trưa và đám đầy tớ ra ngoài đầm, nó đột nhập vào nhà thân lối hậu viên, rồi lén đổ dầu vào kho rơm từ ban chiều. Chờ đến đêm thì châm lửa. Khi bị bắt nó không chối mà còn cười. Nó bảo ông nội con đánh nó, làm nhục nó, cho nên nó trả thù. Trả thù đến nơi đến chốn. Đắc bấy giờ nắm chặt tay, nghiến răng kèn két. Rồi thằng súc sinh đó bị xử thế nào? Bị xử trảm. Quan quân lôi nó ra đình để chém đầu. Khi đó dân kéo đến xem đông lắm. Ai cũng căm hận cái tội bất nhân, giết chủ hại người. Bố đứng từ xa nhìn thấy đầu của nó rụng xuống, máu phun thành tia, nhưng con biết không? Bà đột ngột nhìn thẳng vào mắt của con trai. thằng đầy tớ Phản Phúc bị chém mông ấy chính là cha của lão bá hộ mẫu bây giờ. Không khí trong gian nhà lại như ngừng lại. Đắc bấy giờ trợn mắt. Cha của lão bá hộ mẫu hiện nay? Đúng. Sau chuyện đó gia đình nó vốn mang oán với nhà mình từ ngày ấy. Sao vụ cháy khiến cho ông bà mất? Thầy con lúc đó còn trẻ lại hiền quá nên chẳng giữ nổi của cải. Làng nước thì nhòm ngó, kẻ mượn nợ rồi chiếm đất ruộng vườn dần mất sạch. 3 năm sau nhà lão mậu phất to, nghe đâu đào được vàng. Từ đó lão thừa cơ mua lại đất của nhà ta nhiều nhất. Vì vậy mà quyền lực trong làng mới rơi vào tay lão như bây giờ. Ngọn đèn dầu chao đảo, hạt bóng hai bù còn lên vách méo mó như những linh hồn không yên. Đang nắm chặt tay cậu mẹ giọng trầm xuống. Vậy có nghĩa là cả đời bu con ta bên nhà lão mậu chèn ép đều bắt nguồn từ cái đêm đó. Bà Xuyến bấy giờ liền khẽ gật đầu. Đúng, tội của cha nó nhưng oán khí truyền xuống đời con. Nhà mình xa cơ còn nhà nó thì lớn mạnh. Thế gian là vậy con à. Cây gốc đã gãy cành là cũng theo gió mà tơi bời cả thôi. Đã cúi đầu miệng nghẹn lại. Trong đầu của gã đám cháy đỏ lửa năm ấy hiện lên như một vết thẹo cháy xém không bao giờ hiện lại. Ở bên ngoài gió vẫn rít lên qua kẽ vách giống như tiếng ai oán vọng lại từ tận quá khứ trở về. 3 tháng sau bà Xuyến đã qua đời. Bà ra đi yên lặng sau một giấc ngủ đêm, để lại trong căn nhà tồi tàn một khoảng trống lạnh lẽo. Không có tiếng khóc, không có hàng xóm đến viếng đám ma, chỉ có mình đang ngồi bên quan tài với đôi mắt đỏ hoe. Từ ngày bu mất, căn nhà vốn nghèo nàn giờ càng thêm phần xô xát. Nhưng vật dụng cũ của bu đã vẫn treo nguyên ở chỗ cũ. Điểm qua chỉ có mấy tấm áo vá chẳng vá đục, cái nón mê chiếc khăn mỏ quả. Nhưng là ở chỗ càng nhìn chúng, Đắc lại càng thấy gai ốc nổi lên từng cơn. Những đêm đầu sau khi bu mất, Đắc không dám ngủ. Hết ngả lưng xuống chõng tre, các lại nghe tiếng thở khò khè của bu. Cả tiếng chờ mình của mẹ lúc ngủ, thậm chí là cả tiếng ho. Nhưng thứ khiến cho Đắc kinh hãi nhất là căn nhà này. Qua câu chuyện đêm ấy, Đắc đã biết nơi này ngày xưa từng là nơi lát gạch đỏ, nay chỉ còn đất nện lồi lõm. Mỗi khi mà cúi xuống, Đắc lại như thấy hiện lên hình ảnh của ông bà nội nằm co cóp giữa biển lửa. Cậu tưởng như mà thấy tay của ông cố nội với ra phía cửa. Về dáng người bà nội gập xuống, tóc cháy xém, da nứt nẻ. Mẹ ngã ra mà không kêu được tiếng nào. Thậm chí là nhiều đêm Đắc còn nghe như có ai đó gọi tên mình từ lòng đất. Ban đầu Đắc nghĩ do mình nhớ bu cho nên sinh ra hoang tưởng. Thế nhưng càng về sau cảm giác đó lại càng rõ. Nhìn đầu cả cũng thấy cho tàn. Cũng nghe thấy tiếng gỗ cháy lách cách và cả tiếng mái nhà đổ sập dầm một cái như sấm. Một buổi chiều trời âm u, gió xào xạc, Đắc ngồi một mình nhìn ra sân đất. Trong dòng tâm tưởng các sự nhớ lời của bố mình từng nói. Thằng đầy tư Phần Phúc bị chém hôm ấy, chính là cha của lão bá hộ mậu bây giờ. Câu nói đó vừa vang lên bên tai đã khiến một tia giận dữ trong lòng của Đắc trỗi dậy. Nó không ầm ầm như lửa mà lại lặng lẽ như than hầm. Gã chừng chừng nhìn về hướng căn nhà nam gian nơi gia đình của lão bá mậu sinh sống, nghiến răng rồi lẩm bẩm: nếu không có thằng Phần Phúc ấy thì nhà mình đâu có đến nông nỗi này. Từ đó nghe đi ngang qua nhà bá hộ mậu, Đắc lại thấy nóng máu. Căn nhà ngói đỏ của lão rộng lớn quá, giếng nước của lão sâu trong, ruộng của lão xanh mướt, con đường trước nhà lúc nào cũng đông cả ngầu người hạ. Mỗi lần lão đi đâu là cả làng đều lom khom chào hỏi. Cả buôn người bán chính có một bên nhường đường. Đang nhìn cảnh đó mà lòng đau như đã bị chém. Tất cả vốn là nhà của mình. Đang nghiến răng mạch máu bên thái dương giật thình thịch. Khác lại nhớ cảnh bu của mình quỳ trong tròn tàn đêm ấy. Nhờ tiếng bà nội ho khan. Nhờ tiếng ông nội gọi đám gia nhân trong tuyệt vọng. Nhờ tích cảnh dòng họ bị suy tàn. Rồi vườn cao ruộng lúa ao cá châu bò đất điền từng chút một bị rơi vào tay của kẻ khác, hay đúng hơn là rơi vào tay của nhà lão mậu. Bà Xuyến khi còn sống hiền như một cục đất, không bao giờ muốn gieo hận cho con, Nhưng từ khi bà mất, chẳng hiểu sao trong lòng Đắc như bị thứ gì đó chi phối, vừa âm u vừa nặng trĩu. Đắc không nói ra với ai, nhưng trong sâu thẳm ý nghĩ đó đã bén rễ. Kẻ gây đau họa cho gia đình phải trả giá. Thằng cha chết rồi thì mới tới thằng con. Giống phản phúc ấy nhất định phải tuyệt tự. Chúng phải thay trả cho nỗi đau của ông bà nội, trả cho cuộc đời của bu con ta phải chịu đựng. Và thế là từ lúc suy nghĩ đó dấy lên, trong lòng của Đắc bắt đầu hình thành nên một bóng đen. Một bóng đen của hận thù, của oán khí tích tụ qua ba đời. 6 tháng kể từ ngày bà xuyến mất, Đắc vẫn lầm lũi như một cái bóng. Mỗi chiều xuống cán đều đeo vác giỏ tre, thắp kiền cái đuốc tầm dầu hôi, men theo những bờ ruộng lầy lội đi bắt ếch. Cái nghề ấy nghèo nhưng mà nuôi được miệng ăn, và quan trọng hơn nó giúp gã bớt đi đến cái nền nhà cho, đến giọng bu của mình. Hôm ấy trời sắp chuyển cơn giông, mây đèn trên cao không tụ thành tầng che kín cả dải núi phía xa. Gió thổi dàn dạt, mặt ruộng gỡ lên từng đợt sóng nhỏ. Đắc lên qua những bụi cỏ rậm, ánh đuốc lao xao soi mặt nước xám xịt. Đang lòm khòm dọi đuốc, gã bất chợt dựng lại. Dưới chân bờ ruộng có một người nằm co quắp, nửa thân chìm trong vật cỏ, nửa thân lộ ra giữa ánh chập chờn của đuốc. Đắc giật mình hoang mang lùi lại một bước. Ai đó? Không nghe tiếng đáp, chỉ có tiếng gió quất mạnh vào tai làm ngọn đuốc lắc lư. Đắc đánh bảo tín lại gần hơn, ra ánh lửa bập bùng, lão thấy một lão già thân thể gầy rộc, tóc bạc rối bời, mặt của lão trắng bệch như là sáp, đôi môi tím ngắt với hơi thở yếu đến mức dán tai vào còn khó nghe. Đặt cúi xuống để hết can đảm lật người của lão lên, lập tức một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Tầm áo của lão già đang mặc rách bươm, dưới đó lộ ra những vết bầm tím. Người của lão ướt đẫm bùn đất, thân thể của lão run lên bần bật. Người trúng gió sao mà nặng thế này? Đắc lẩm bẩm, ngoài đồng không có ai qua lại, cơn mưa thì sập xuống, nếu bỏ mặc lão chắc chắn không qua nổi đêm nay. Sự đi tính lại, gã định xốc vão lên vai rồi lội bị bõm qua mấy thửa ruộng men về căn nhà tồi tàn của mình. Về đến nơi thì cơn mưa đã đổ xuống. Đắc đặt lão lên chõng tre rồi hì hục nhóm bếp đun nước, cả lấy lá chầu dạ nát đắp vào ngực lão, lại cẩn thận lấy khăn nóng xoa lên tay chân. Vừa làm gã vừa thở dốc, cái lạnh lẫn hơi mưa khiến cho lão run cầm cập. Lão già trên chõng vẫn bất tỉnh, hơi thở lúc mạnh lúc yếu hệt như dây đàn sắp đứt. Đặt lấy muỗng nhỏ ép nước gừng vào trong miệng lão. Một lúc sau thì thân người già nua ấy hơi giật khẽ làm cho gã mừng húm. Do rít qua mái giả, mưa gõ lộp bồm xuống hiên nhà. Đang ngồi kế bên rồi thay khăn nóng liên tục. Bóng đèn dầu đong đưa, hát bóng của hai người lên vách nứa méo mó, trông như hai vong hồn chập chờn giữa cõi u minh. Phải hơn nửa canh giờ nghỉ hộp chạy chữ, lão già u ớ mở mắt. Mới đối diện với ánh mắt ấy, Đắc đã cảm thấy lòng của mình hơi rậm rột. Bởi lẽ đôi mắt ấy không phải là đôi mắt của người thường, nó sâu đen và sáng một cách lạnh lẽo, như thể ánh mắt của một kẻ vượt từ cửa môn quan trở về. Sau một tiếng rìn xiết, lão già mới cất giọng thều thào. Ta đang ở đâu? Ta còn sống sao? Tôi tìm thấy lão ngoài bờ ruộng, cho nên đưa lão về đây chạy chữa. Nếu bỏ mặc giờ chắc cũng lão chết rồi. Cảm ơn ân nhân, ân cứu mạng này ta tuyệt không dám quên. Thôi, tôi chỉ làm điều cứ nên làm thôi. Lão đừng nói chuyện ơn nghĩa. Nhà tôi neo người nên cũng không sợ phiền hà. Lão cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, khi nào thương thế lành rời đi cũng được. Lão già nhìn Đắc rất lâu như đang cần đò đồng đếm kẻ mới cứu mình. Rồi bỗng lão tụt xuống khỏi chõng, quỳ phịch xuống nền đất lạnh buốt. Có quỳ nặng đến mức khiến cho Đắc giật mình. À, lão làm gì vậy? Lão làm vậy kẻo tôi tổn thọ chết. Lão già vẫn cúi đầu giọng run rẩy. Mạng ta được cậu giữ lại. Ta hành nghề bao năm sớm gặp bao oán khí, đã kết bao thù hận, nhưng chưa từng được ai đối đãi như vậy. Ta ơn cậu, đội ơn cậu. Trời đất ơi, lão đừng làm vậy. Tôi có làm được gì to tát đâu. Lão già thở dốc nhưng ánh mắt trở nên sắc lạ, như là nhìn xuyên thấu vào tâm can của Đắc. Ân nhân tên gì? Tôi tên Đắc. Lão già khẽ gật đầu, chẳng mặc mấy giây lão đắn đo rồi bảo. Ân nhân ra tay tương trợ tất là người tốt tính. Hà cớ sao mà ta thấy ân nhân như mang nặng tâm tư? Ân đường của ân nhân tối lắm, có thể cho ta biết nỗi u uất ấy là gì chăng? Thế ta cứ ngồi đực mặt không đáp. Lão già từ từ lết lại rồi nhìn xoáy vào mắt gã đoạn bảo: nếu ta đoán không nhầm, trong người ân nhân đang có oán niệm. Oán niệm đó chất chứa lâu ngày như lửa bị vùi dưới tro, đó là hận. Mà hận này là mối ngần kéo dài từ đời trước truyền lại. Đắc bấy giờ á khẩu, trong đầu của gã thoáng hiện lên hình ảnh bu mình quỳ trong đống tro tàn, hình ảnh của ông bà nội chết cháy, hình ảnh của lão bá mậu giàu sang. Lão là ai? Ta là người trấn ngài, người đời gọi ta là thầy bùa. Một tia chớp xé ngang bầu trời, kéo theo tiếng sấm động đinh tai. Luồng sáng lóe vào sân nhà, soi rõ gương mặt hốc hác nhưng sắc lạnh của lão. Ta đang trên đường đi trấn một mà xấu thì bị đối thủ phục kích, chúng đánh ta gần chết. May mắn sao ta bỏ chạy được tới bờ ruộng. Nếu ân nhân không xuất hiện đêm nay, e rằng ta đã thành ma. Đặng bấy giờ nuốt khan, lão già nhìn cậu chậm rãi mà chắc. Cái mạng này hèn nhưng được ân nhân cứu, ơn đó chẳng khác gì ơn tái tạo. Ta thật không biết nên đền đáp thế nào cả. Ta sớm sẽ bói ra nỗi khổ trong lòng của ân nhân. Lão thầy buồn nghiêng đầu nhau mắt nhìn sâu vào đôi mắt đèn sẫm của Đắc. Này tao ngộ nhau như vậy, ông cũng là cái duyên. Nếu ân nhân không chê, ta có thể giúp ân nhân đi gỡ mối tơ lòng. Thậm chí là có thể giúp ân nhân lấy lại những gì vốn thuộc về nhà mình. Quả tim trong lồng ngực của Đắc đột ngột đập mạnh một cái. Trong tàn cho một đống than hồng của hận thù đang bùng lên. Kể từ sau khi biết rõ mối oan nghiệt năm nào, trong lòng của Đắc đã nung nấu hận thù, nhưng chưa bao giờ biết cách nào để trả. Này đứng trước lão thầy bùa, Đắc cảm nhận được một cơ hội hiếm coi, một thứ quyền lực mà đời thường không ai dạy. Thầy có thể chỉ cho con cách trả thù sao? Đắc thốt ra bằng giọng run rẩy. Lão thầy bùa nhíu mày rồi bật cười thành tiếng khẽ khẽ. Muốn trả thù, trước hết phải biết cách trói hồn người sống qua nơi chôn cất. Nếu không tất cả đều vô ích. Ta sẽ dạy ân nhân một loại bùa, đó là bùa lộ độc. Đây là một thứ bùa cực kỳ hiểm độc. Nó không trực tiếp giết người, nhưng khi yểm vào mộ phần tất sẽ khiến cho kẻ trong nhà bị suy nhược. Dương khí đảo lộn dẫn tới ốm đau triền miên, phục khí khao tổn, từ từ suy tàn mà không biết lý do. Phàm là kẻ nào hiểu sâu dùng đúng sẽ khiến đối thủ tan cửa nát nhà, nhưng mà dùng sai sẽ phần lại chính người yểm. Đắc nghe mà trở nên rùng mình, nhưng mà lòng hận thù trỗi dậy mạnh mẽ. Còn muốn học? Lão thầy lấy ra từ trong túi một cuộn dây cũ màu vàng sẫm, trên giấy vẽ đầy những nét bùa kỳ lạ. Từng vòng tròn trống lên vòng tròn, từng đường chỉ lạ lùng như lầm mạng nhện, và chính giữa có một ký hiệu hình con rắn cuộn. Lão đặt cuộn giấy trước mặt của Đắc. Đây là bùa yểm. Ân nhân muốn trả thù thì phải đợi nhà ấy có người chết, sau đó đem cái bùa này bỏ vào hũ sành rồi nhét vào trong quan tài của người chết. Chưa dừng lại ở đó, ân nhân phải cắt được một mảnh áo của người chết, lấy thêm một vật mà lúc còn sống kẻ đó ngay dùng. Là phải lấy thêm một nhúm đất từ vườn nhà kẻ cần yểm, rồi sau đó đem ra mộ chôn tại hướng tây bắc. Sau khi lên nhang, ân nhân thổi vào nấm mộ ba hơi rồi đọc câu chú: lộ độc xuất, ra phúc tiêu, oan hồn phong, hại tất tẩm tông. Khi đó phép yểm mộ đã thành. Đã gần đầu, mắt sáng lên trong đường hận. Đầu tưởng tượng ra cảnh nhà lão bá mậu đang dần suy yếu từng ngày. Thật vậy sao thầy? Xin ân nhân nhớ cho, tuyệt đối không được để cho người ngoài nhìn thấy. Nếu lá bùa trong quan tài bị xé rách thì bùa yểm sẽ phản tác dụng hoặc đâm ngược vào chính ân nhân. Ngoài ra ân nhân phải kiên nhẫn, bùa lộ độc không tác dụng ngay. Nó giống như mầm độc nằm trong đất, từ từ len đòi, không vội nhưng chắc chắn. Sau khi ăn bát cháo đêm, lão thầy bùa xin Đắc một cây gậy đoạn vội vã rời đi. Đắc vội níu lại rồi bảo: đêm hôm tối trời, thầy định đi ngay sao à? Lão thầy bùa gật vội, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt nhăn nheo của lão càng thêm phần ma quái. Bùa lộ độc ta đã truyền lại cho ân nhân, xin thứ cho ta phải đi ngay. Kiều địch mà tìm tới e rằng ân nhân cũng gặp nạn lâm đầu. Nói rồi lão thầy bùa chống gậy rồi đi ngay. Bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa tầm tã, tiếng gió điên cuồng quật mạnh vào vách nứa. Bên trong nhà chỉ còn mình Đắc. Các lặng lẽ cuộn bùa ra run rẩy, sợ từng nét vẽ, từng ký hiệu, cảm giác như đang chạm vào một quyền lực đầy huyền bí. Trong đầu của gã cảnh tượng nhà lão Bá Mậu sa sút đang dần hiện lên. Có phép yểm này tất cả sẽ báo được mối hận nung nấu bấy lâu nay ở trong lòng. Nhưng thể theo lời của thầy bùa, nếu như bùa phát tác thì phải chờ đúng thời điểm, phải đợi người nhà lão Bá chết thì mới có thể hành sự. Không gian bốn bề vây quanh bỗng im lặng đến độ tĩnh mịch, tiếng động, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi cả đều để ngoài tai, chỉ còn lại một nỗi hận thù sâu sắc trong tâm can. Đêm ấy Đắc thức trắng, tay vẫn còn cầm cuộn bùa, mắt nhìn ra bãi đất hoang trước nhà nơi từng là sân gạch rộng thênh thang. Trong lòng của gã một quyết tâm âm mưu nhưng rực lửa đang nhen nhóm. Nợ máu thì phải trả bằng máu. 3 tháng kể từ ngày lão thầy bùa rời đi, Đắc sống trong tâm trạng ảm đạm, xen lẫn nét phấn khích đến lạ thường. Hận thù trong lòng của gã ngày càng thêm phần sôi sục. Quyền lực bùa lộ độc chập chờn trong tay như mũi dao vô hình, cho tới cái buổi chiều định mệnh ấy. Chiều ngày hôm ấy, khi dáng tà dương dần khuất sau đỉnh đồi, như thông lệ bao đêm, Đắc lại vác giỏ tre, tay cầm cây đuốc tẩm nhựa thông, rồi rời nhà đi săn ếch. Cả rón rén đi qua các ruộng nước, lội qua những bãi bùn, dạo bước trong bóng tối để bắt đầu xâm chiếm lấy không gian. Khi đi ngang qua ao làng, Đắc chợt thấy bóng dáng của một người phụ nữ thấp thoáng bên mép nước. Cái bóng đó mờ nhòe dưới ánh trăng, thân mặc một bộ đồ lụa, đích thị là hạng giàu có trong làng. Đang nhắm mắt nhìn thì nhận ra đó là bà Tự, một bà cụ thân sinh ra lão Bá Mậu và của thằng đệ tớ Văn Phúc năm xưa. Là một người sinh ra và lớn lên ở trong làng, Đang vẫn biết bà cụ Tự ngay có thói quen đi cúng chùa, và có lẽ hôm nay cũng là một ngày như vậy. Đình thần nhìn kỹ, Đắc thấy trên tay của bà cụ còn bưng theo một cái cháp sơn son. Bên trên cháp có mấy nắm xôi, có lẽ là lễ vật sau buổi cúng quẩy. Đi tới sát mép eo làng, bà cụ Tự đặt một cái cháp lên mô đất, đoàn cần trọng tiến xuống bậc đá. Chậm rãi cúi xuống rửa chân trong làn nước lạnh. Làn nước quẳng lên dưới ánh trăng trắng bạc, gợn lên một vòng nhỏ. Mùi cỏ nước tanh tanh trộn với mùi nhang lễ từ chùa thoang thoảng bay vào mũi của Đắc, khiến cho gã cảm thấy một thứ gì đó vừa quen vừa ghê sợ. Đắc bấy giờ khựng lại, tim của gã đập mạnh. Ban đầu gã tính lao ra, nhắc vì cầu ao rất trơn trượt, để khỏe mạnh còn đâm đầu xuống dăm ba bận, huống chi một bà lão. Thế nhưng rồi mà hình ảnh lửa cháy, hình ảnh của ông bà nội quằn quại trong tàn tro, cả lời của lão thầy bùa và thức quyền năng vô hình của bộ lộ độc chợt ùa về. Thù hận trong lòng của Đắc bùng lên trỗi dậy như trăm ngàn con sóng mạnh mẽ. Gã cổng mình sau gốc cây cổ thụ, đôi mắt trố to, nhấp nháy theo từng động tác của bà lão. Bà cụ Tự không hề hay biết, vẫn chậm chậm cúi xuống, tay khuấy nước mà không để ý chung quanh. Đúng lúc đó một cơn gió độc bất ngờ ập tới, bà cụ Tự khẽ run người, đầu óc quanh cuồng, tứ chi buồn rùn. Rồi chỉ trong chớp mắt bà cụ mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã nhào xuống ao. Một tiếng ồm vang lên khiến cho nước bắn lên tung tóe. Bà cụ Tự vùng vẫy trong làn nước, hai tay cô quắp bám lấy nhánh cỏ ở ven bờ. Tiếng của nước rào rào, tiếng quấy mạnh vang lên trong đêm, lẫn vào trong với tiếng gió rít qua cành cây, khiến cho cảnh tượng trước mắt của Đắc trở nên kê sợ và trống rỗng đến mức lạnh cả sống lưng. Đắc đứng trên chân tại trận, mắt vẫn mở to chừng chừng dõi theo từng cử động của bà lão. Lòng của lão rối bời, tim đập dồn dập. Một phần trong gã khao khát cứu người gặp nạn, nhưng phần lớn hơn là sự hận thù. Bà cụ Tự cố gắng bám lấy một bụi lau bên mép ao nhưng mà bị trượt tay, nước ngập đến ngang ngực, mái tóc bạc loang loáng nước chẳng gần hết cả gương mặt. Mỗi lần bà cụ gượng dậy là bị nước ao xô đẩy xuống, đôi tay loay hoay không tìm được chỗ bám chắc. Lớp áo ướt sũng bám vào người của bà cụ thêm phần nặng nề, thân thể sớm đã trở nên mệt lạ. Cứu! Cứu! Tiếng kêu cứu tuyệt vọng vang lên, và càng kinh hoàng hơn khi đôi mắt lộ rõ nét sợ hãi đó đang nhìn thấy Đắc. Cái nhìn đó khiến cho Đắc sợ đến cứng người, cái giỏ che trong tay rơi đánh bình xuống đất, thế nhưng gã nghiến răng và đứng yên. nước cuốn lên lạnh buốt thấu xương. Bà cụ tự yếu ớt vùng vẫy, chân tay quẫy đạp. Ánh trăng mờ chiếu xuống gương mặt lập lờ dưới mặt nước, khiến cảnh tượng vừa tang thương vừa rùng rợn. Đặc vẫn nấp sau gốc cây, đôi mắt của gã chố to không dám chớp. Tiếng gió rít, tiếng quẫy nước và tiếng tim đập mạnh hòa vào nhau thành một thanh âm rùng rợn. Bà cụ tự vùng vẫy thêm một lúc nữa, rồi mỗi nhịp đều yếu ớt dần. Chỉ mấy nhịp thở sau, cả cơ thể của bà cụ bắt đầu chìm xuống. Bà cụ cố gắng vùng vẫy lần cuối, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cứ như thế chìm chết ở ao sâu. Đặc đứng lặng sau gốc cây, cơ thể gã trở nên cứng đờ, tim đập đến loạn nhịp. Tâm can của gã chia làm hai luồng suy nghĩ. Một phần gã bỗng cảm thấy sợ hãi, nhưng một phần khác ngự trị ở nơi sâu thẳm hơn là sự thỏa mãn tối tăm. Bà cụ tự chìm hẳn, mặt nước dưới ao lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn làn sóng lăn tăn và ánh trăng lạnh chiếu xuống. Không dám nán lại thêm, đã hoảng hốt quay người bỏ đi ngay, lại cố tình tìm sang nhà lão Giận hàng xóm uống trà. Trà uống được ba hồi thì Đắc rào chân tiến về nhà. Ánh đèn dầu quằn quại trên bàn khẽ rung, soi tỏ gương mặt tái mét. Tại lúc tận mắt thấy bà cụ tự chìm dưới đáy ao, một thứ gì đó trong lòng của gã đã dịch chuyển. Thù hận không còn là ý nghĩ trừu tượng, đã trở thành sức mạnh âm thầm và sẵn sàng trỗi dậy. Do đêm rít qua mái dạ, thổi bắn ánh đèn dầu hắt lên vách nhà bóng của gã. Tiếng nước ao sâu vòng vòng trong đầu như nhắc nhở rằng mọi thứ đã bắt đầu, hận thù đã khởi. Và giờ đây sự trả thù sẽ có thể không dừng lại. Trong đêm tối, gã chợt bật nụ cười, một nụ cười lạnh lùng u ám, dường như cả không gian chung quanh căng ra theo nhịp thở. Đêm hôm ấy khi màn tối dày đặc phủ xuống, khi mà tiếng gió rít qua mái ngói, làm những cành cây ngoài sân cọt kẹt. Trong nhà bá hộ màu ánh đèn dầu lập lòe cháy sáng. Đám người làng nghe tin dữ cũng tức tốc đốt đuốc chạy đi, trong khi cả nhà ông bá mậu thì hoảng loạn tụt cùng. Thêm nửa thời thần trôi qua, tiếng kêu gào kinh người xé tan màn đêm. Tiếng kêu rên thê lương từ đầu bờ ao làng vọng tới. Ông bà bá cùng con cháu khiếp đảm chạy tới nơi, chỉ thấy trên mộ đất gần đó còn nguyên cây cháp son và trên mặt ao lềnh bềnh đưa quốc mộc. Ông bá rú lên ngất lịm. Trong khi đó đám trẻ đình trong làng vội vàng dùng lưới để cào tìm vớt thi thể. Chẳng mất bao lâu cái xác trắng ngợt cổng keo cũng được đưa lên. Đã nghe tiếng náo động, giả bộ hoảng hốt lao tới là nhiệt tình cùng đám đầy tớ khiêng xác bà cụ trở về. Tin bà cụ tự chết nổi ở ao đình lan ra. Đám ma u buồn được cử hành ngay trong đêm. Đám đầy tớ và người làng bắt đầu sắp xếp hoa quả, đèn nến và nhang chậm. Đội tăng lễ cũng được mời tới. Tiếng kèn tàu bắt âm hòa cùng lời kinh siêu độ âm ỉ vang lên. Sau lễ tẩm điểm, cái xác cổng keo của bà tự được hạ vào trong cũ quan tài sơn son thiếp vàng. Đèn nến và nhang khói bốc lên ngào ngạt. Đã cũng khoác tấm áo tối màu, đứng bên quan tài giả vờ nghẹn ngào. Vì sinh thời bà cụ tự sống được lòng bà con, nên đám mà ấy khách đến viếng đông lắm. Trong giây phút tang lễ rối ren, nhân lúc bà bá và đám con cháu mải tiếp khách, Đắc nhận thấy cơ hội đã tới. Cái nhẹ nhàng cúi người lấy từ trong túi ra một cái hũ sành nhỏ. Bên trong là lá bùa lộ độc của lão thầy đã ban cho. Gã giả bộ tiến vào lên nhang cho người chết, rồi nhanh thân thoát bỏ cái hũ sành vào trong lòng quan tài trên đống nắp. Ông bá thì ngất lịm từ lúc thấy đôi guốc mộc của bu, bà bá thì quỳ mọp, mắt chùm một tấm khoan mỏng, trong khi con cháu đang bận đáp lễ, vậy nên không một ai hay để ý. Cá lùi lại giả bộ dướn người, quỳ lại quan tài như là người đau buồn thực sự. Sau khi mà bùa đã được đặt xong, Đắc lại rút lui đứng trong bóng tối ngoài sân, trầm mặc nhìn toàn cảnh của tang lễ. Đứng được một lúc, cá lặng lẽ bước trở về nhà, thân hình gầy gò rất nhanh bị bóng đêm nuốt chừng. Sau ba ngày quan sát, nhân thân họ tộc gia đình ông bá đau xót đưa cỗ quan tài đi chôn. Đắc cũng đi lẫn trong đoàn người đưa tang, mặt bày ra một nét u sầu. Chờ cho cỗ quan tài từ từ đừng hạ xuống, sau khi xác định vị trí, cá mới lặng lặng tháo lui. Đêm ấy khi dân trong làng đang ngủ say, khi ánh trăng nhạt hắt qua mái tranh, đổ xuống những bãi ruộng luồng sáng bạc, cũng là lúc mà Đắc rời nhà. Hướng mà gã nhắm tới không đâu khác ngoài căn nhà cũng bá mậu. Bên trong không gian u ám ấy, mùi khói nhang vẫn còn quanh quẩn. Sau khi đột nhập vào vườn sau, Đắc vội vã nhón từng nhóm đất, nhét vào đầy túi vải. Lòng của gã dâng lên một niềm hứng khởi tăm tối. Sau khi việc thành, gã lập tức lần mò tìm tới nghĩa địa. Trong cái túi vải bạc màu ấy, gã chuẩn bị đủ những gì lão thầy bùa đã căn dặn. Một mảnh vải áo của bà cụ Tự mà gã đã lén cắt một miếng nhỏ từ cổ tay áo lúc khiêng xác về nhà, thêm con dao bổ câu mà bà cụ hay dùng, gã thó được trong lúc viếng đám ma. Càng tiến tới gần nghĩa địa, lòng của Đắc lại càng trở nên nặng trĩu. Lần mò qua một rừng bia mộ thì cuối cùng ngôi mả táng xác bà cụ Tự đã nghiện ra. Đắc hít một hơi dài, các cẩn trọng đào một cái hố nhỏ ở hướng tây bắc. Hố đất đó sâu hơn một găng tay, rộng vừa đủ để đặt các vật yểm. Sau khi bỏ mảnh vải áo và con dao xuống, cả tiếp tục rắc thêm nắm đất mới lấy từ vườn lên, đoạn nhanh tay lấp lại. Không dám chậm trễ thêm, cả móc thêm nắm nhang trong tay áo rồi bắt đầu châm lửa. Làn khói trắng đùng bốc lên hòa cùng lời thì thầm trong họng của gã: lộ độc xuất, già phúc tiêu, oan hồn vong, hại tất tẩm tâm. Tiếng rì rầm khấn vái vang lên trong không gian ngập tràn tử khí, đem theo nỗi hận thù sôi sục. Đã cảm giác cả cơ thể của mình nóng gian, trong lòng dấy lên một niềm hứng khởi tối tăm. Đọc chú xong, Đắc đứng lặng nhìn hố đất vừa lấp, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đảo mắt nhìn chung quanh khung cảnh của bãi tha ma một lượt, sau cùng gã chọn một lối tắt để trở về nhà của mình. Sau khi gột rửa sạch sẽ chân tay, gã rào chân tiến vào trong nhà rồi liên nhang cho lại gia tiên. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, ánh mắt ấy rực lên như một ngọn lửa để thỏa mãn cảm giác lan từng thớ thịt. 3 tháng sau, cái đêm yểm mộ ấy, Đắc hồi hộp chờ đợi ngày bùa chú phát tác. Trong khi đó, gia đình ông Bá Mậu ăn ở sinh hoạt như là bình thường. Không một ai biết khí nhà dường như đã thay đổi. Không một ai hay biết thức quyền lực âm u đã bắt đầu len lỏi vào từng viên gạch, từng thanh xà, thấm vào từng sợi thấp, từng hơi thở của những người còn sống. Kể thêm một chút về ông Bá Mậu, lớn lên với cái mác là đứa con của kẻ phản phúc, ông Bá chẳng hé răng phản kháng người đời lên nửa câu. Nhà có đầu óc nhanh nhạy và người vợ tào khang, bằng tài buôn bán của mình chỉ trong vòng 5 năm, ông Bá đã gây dựng được một gia sản bể thế. Sống trong cảnh giàu sang nhưng ông Bá luôn tỏ ra là một người nhân nghĩa, chẳng bao giờ đe nẹt hay đèn đầu cưỡi cổ. Chẳng những thế, ngay ông bà còn năng thi ân bố đức, phàm là kẻ nào khốn khó hay tìm tới cửa là ông Bá đều giúp. Thậm chí là khi có tiền rồi, ông Bá cũng đứng ra mua lại hầu hết ruộng vườn của nhà Đắc. Nhưng mong một ngày mai Đắc nên người, ông sẽ tự mình trao lại số đất đó cho gã. Vì từ ngày làm rất nhiều việc tốt, thành ra lâu lâu định kiến của dân làng đã thay đổi. Thay cho những lời ác khẩu đó là những tiếng tạ ơn, những câu nói để cảm kích. Quay trở lại thực tại, đã 3 tháng trôi qua kể từ sau đám ma oan nghiệt đó, chẳng hiểu sao độ này ông Bá cứ cảm thấy cơ thể của mình không vững. Ban đầu chỉ là những cơn mệt mỏi thoáng qua như dã rời chân tay, mắt mờ, đầu óc uể oải. Lâu ấy ông Bá chỉ tưởng rằng mình mắc bệnh cảm thường. Nhưng chỉ vài ngày sau, các triệu chứng tăng dần, ông Bá bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau lưng và buồn nôn. Đêm nào ông cũng ngủ không yên, cảm giác đầu óc đau cứng như một vật gì đó đè lên sọ. Bà Bá thấy chồng đột nhiên ốm to thì bắt đầu lo lắng, vội sai đầy tớ mời thầy lang đến thăm bệnh. Nhưng mà dù mời tiếp bao nhiêu lang y cao tay, hết uống thuốc nam rồi lại xoay sang đủ loại thuốc bắc, vậy mà căn bệnh không hề thuyên giảm. Thậm chí ngay cả cụ Lang Huân, một lang y cao tay ẩn cư trong núi sâu, khi được mời tới trần mạch cũng lắc đầu tỏ ra bối rối. Bà Bá à, bệnh của ông Bá lạ lắm. Cả đời tưởng hành y cứu người nhưng chưa bao giờ thấy căn bệnh nào nó lại lạ đến như vậy. Ông Bá Mậu nằm trên giường lắng nghe câu nói đó mà chỉ biết thở dài mệt mỏi. Từ ngày bà cụ thân sinh mất, trái tim ông vốn đã bi thương, nay còn lo lắng thêm bệnh tật bất thường khiến ông cảm thấy từng nghiệp sống của mình như bị xói mòn. Chẳng riêng gì chuyện đau ốm, việc làm ăn trong nhà cũng bắt đầu đi xuống thấy rõ. Những thương lái đến mua nông sản bắt đầu mặc cả quá đáng, ngay cả thóc lúa trong kho cũng bỗng dưng ập mốc, cho bỏ chết dần không rõ lý do, và ruộng vườn cằn cỗi dù mưa vẫn đầy nước. Ban ngày ông Bá Mậu vẫn cố vào điềm tĩnh để trấn an vợ con, nhưng đêm đến thì mọi thứ trở nên kinh khủng. Những giấc mơ chập chờn bắt đầu xuất hiện, đầu tiên là cảm giác bị bóng đè. Mỗi khi nằm xuống, ông thấy cả cơ thể của mình bị đè nặng, như có trăm bàn tay vô hình kìm chặt thân thể, không thể cử động. Đôi mắt ông Báo vẫn mở nhưng mà không thấy gì rõ ràng, chỉ cảm nhận từng luồng khí âm u tràn vào từ mọi hướng. Rồi những đêm trường trôi qua, ông Báo bắt đầu sống trong kinh sợ. Đêm nào ông cũng mơ thấy những bóng ma chập chờn xuất hiện ngay bên giường. Cái bóng cụt đầu ngồi thù lù cạnh ông, có khi lại thấy một đứa bé cởi chuồng bò lồm ngồm trong buồng. Khi ông Bá thấy cả những bóng ma thất cổ đứng xếp hàng gọi tên của ông. Đêm nào cũng như vậy. Khương Hễ ngủ được một lát, ông lại giật mình, mồ hôi trên người ướt đẫm. Nhưng lần nào cũng chỉ là những cơn ác mộng không có thật. Không chỉ gặp ma, ông bà còn thấy cả những hình ảnh lạ lùng khác. Nào là manh vải rách, nào là con dao bổ câu mà lúc sinh thời bố ông hay dùng. Những thứ kỳ quái đó cứ lần vần chung quanh giường, đem theo mùi buồn tanh tưởi đến mức lợm giọng. Ngày qua ngày, ông Bá Mậu càng trở nên ốm yếu, da rẻ của ông đổi sắc xanh xao, mặt mày hốc hác, miệng lẩm bẩm như chúng ta. Chẳng riêng gì bà Bá mà đám con cháu cùng bọn gia nô đều cảm thấy một sự thay đổi bất thường. Ai nấy đều sợ hãi nhưng không biết nguyên do. Tiền của trong nhà cứ hao dần, của cải tích lũy bao năm bỗng dưng trở nên vô dụng. Sau khi nghe một người trong làng mách nước, bà Bá Mậu mời một ông thầy cúng về nhà. Nhưng dù cầu cúng thế nào thì cũng hoài công. Ngày nối ngày, ông Bá Mậu càng trở nên hao mòn. Châu bò trong nhà vẫn tiếp tục chết dần. Ruộng vườn canh tác thế nào cũng hư hỏng, và đám gia nhân cũng bắt đầu bỏ đi. Căn nhà nơi ông Bá nằm dưỡng bệnh dần trở nên âm u nhất. Mỗi bước chân trong phòng của ông đều thấy không khí lạnh, kèm theo mùi đất ẩm và mùi trầm nồng nặc. Bà Bá cùng đám con cháu bắt đầu tin rằng gia đình mình đang bị quỷ ám. Không khí trong nhà cũng vì vậy mà chìm trong cảm giác hoang mang. Bà Bá lại cất công đi mời một đoàn chư tăng tới nhà, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Những ngày tiếp theo, căn nhà năm gian bắt đầu chìm trong một thứ tĩnh lặng quái dị. Mọi người trong nhà đều cảm nhận được làn hơi lạnh lan ra từ phòng của ông Bá, như một tấm màn vô hình phủ khắp không gian, khiến cho từng bước chân trở nên nặng nề, từng hơi thở đều lạc lõng trong không gian âm u. Bà Bá Mậu sau bao năm chăm chồng cũng bắt đầu hốc hác, hai mắt của bà sưng húp vì mất ngủ, ngày đêm quằn quại bên giường của chồng. Bà sầu khổ tận tâm can, nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh để chăm sóc cho ông. Cho tới buổi chiều hôm ấy, nỗi kinh hoàng tột bậc đã bắt đầu bày ra. Chỉ đó bà Bá tự mình nấu nồi cháo bưng đến bên giường, lặng nhìn chồng với nét mặt xanh xao. Bà mùi lòng bật khóc nhưng vẫn cố nén lại. Mình à, mình cố ăn một chút đi, có hơi hồi trong bụng mới mong lại sức. Ông Bá quay sang nhìn vợ rồi gượng há môi. Nhưng mới ăn được mấy thìa, ông ú ớ gập bụng rồi nôn thốc nôn tháo. Thế nhưng lạ thay, thế ông nôn ra không phải là cháo mà lại là run. Từ cổ họng của ông một búi run sổ ra, từng búi run cuộn tròn ươn ướt. Bà Bá thất kinh lùi lại. Trời đất ơi! Thêm 7 ngày nữa trôi qua, ông Bá Phương Phi béo tốt là vậy, nay thân thể gầy đét như xác ve. Từ bữa ông chỉ húp được thìa nước để cầm hơi. Kinh hoàng hơn khi mà móng tay ông bắt đầu nứt toác. Từng cái máu đen xuất hiện rỉ ra những giọt đỏ thẫm, ban đầu chỉ là vài kẽ nhỏ, nhưng nhanh chóng lan rộng, như thể cơ thể của ông đang bị ăn mòn từ bên trong. Da thịt của ông bắt đầu tím tái như bị trúng độc thạch tín, và ở bàn tay bàn chân bắt đầu bị xuất hiện huyết khắp nơi, khiến cho mỗi lần cử động đều đau cứng. Sang tới ngày thứ 8 thì ông bám bắt đầu nôn ra máu, trong khi đó cả hai lỗ mũi lỗ tai cũng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Bà Bá kinh hoàng tột độ chưa biết cầu cứu ai, thì ông Bá Mậu đã bắt đầu điên loạn. Ban đầu hai mắt của ông trợn to, sau tay chân tay của quặng vô định, miệng lẩm nhẩm lúc nói lúc cười rồi lại ồng ộc thổ huyết. Đám người làng kéo tới hỏi thăm, chứng kiến sự đó khiến ai cũng phải khiếp sợ. Bà Bá khóc tới cằn cằn nước mắt, tay run rẩy lau máu trên mặt của chồng, nhưng ông Bá Mậu không còn nhận ra vợ. Mỗi đêm trôi qua, tiếng rên rỉ, tiếng cười nói lẩm nhẩm, hòa cùng tiếng nôn ồng ộc, tất cả tạo thành bản hợp xứng ma quái, nhấn chìm một gia đình trong nỗi kinh hoàng, điên loạn và tuyệt vọng. Thêm mấy ngày trôi qua, sau khi căn dặn hai đứa con trai ở lại chăm ông Bá, bà Bá vội khăn gói quả mướp, tính tìm tới tận kinh thành, nơi dần dần vẫn đồn là có một thầy bùa cao tay, chuyên trị những chứng bệnh đường âm. Bà Bá khoác vội chiếc áo lụa sần cũ, đầu trùm một cái khăn nhạt màu, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên một niềm hy vọng mỏng manh. Khi vừa ra tới cổng làng, bà chợt thấy một ông thầy tàu mặc áo dài xám cho, tóc búi cao, vai gánh một gánh thuốc với nét mặt hốc hác nhưng mà uy nghiêm. Mới thấy cánh cổng được mở ra, ông thầy tàu cúi một xá rồi mở lời: Ngộ đi đường xa gặp cơn khát lầm, lì thương tình cho ngộ xin miếng nước. Bà bá nhíu mày nhìn ông thầy, lòng thương xót dâng lên một niềm cảm mến rồi mời vào trong nhà. Dạ, mời thầy vào trong, nhà đang có việc rối bời nên chỉ có ít nước lã, mời thầy dùng tạm. Ông thầy tàu quẩy quăng gánh bước vào trong nhà, ánh mắt quét qua từng gian phòng u ám rồi dừng lại ở hướng buồng trong nơi ông bá đang nằm kiệt lực. Bà bá ngồi xuống rót thêm nước vào cái bát sứ cũ. Ông thầy uống cạn xin thêm một bát nước rồi hết lời tạ ơn. Thế bà bá mặt mày dầu dĩ, ông thầy đánh bạo căn vặn nguyên do. Như bị chầm trúng chỗ ngứa, bà bá sầu khổ đành kể lại hết sự tình. Từ việc chồng mình đổ bệnh ốm to, tới việc tài lộc hao hụt trông bò chết tốt, rồi cả việc ông bá nôn ra run, đều kể ra hết sành sạch. Ông thầy tàu im lặng không đáp, nhưng ánh mắt đăm đăm. Một lát sau ông bảo: Ngộ có thể xem qua bệnh tình ông nhà chăng, biết đâu ngộ chữa được. Có bệnh thì vái tứ phương, bà bá vội mời ông thầy vào trong buồng. Sau một lúc thăm khám, ông thầy trầm giọng: Chồng Lị không mắc bệnh đường dương đâu, là bị yểm bùa. Thầy bảo gì? Chồng tôi bị yểm bùa. Xin thứ cho ngộ nói thẳng, đây chẳng phải là tà thuật bình thường, mà là bùa lộ độc, quyền lực cực mạnh. Bùa này không làm người trong nhà Lị chết ngay, mà từ từ gieo bệnh, tiếp tới điên loạn, rồi để vận mệnh gia tộc xuống vực thẳm. Sao lại thế? Ai lại dám làm chuyện đó với nhà tôi? Ông thầy tàu cầm tay ông bá đưa lên rồi nghiêm giọng: Lị xem này, móng tay nứt toác, họng trào máu, tâm thần điên loạn, tất là kết quả của bùa lộ độc tác động lâu ngày, nếu không gỡ bỏ e là chồng Lị không sống quá tuần trăng. Bà bá thều thào trong làn nước mắt: Nếu quả thật ông nhà tôi bị bùa, phải làm sao để cứu đây? Nhà Lị có ai mới chết trong năm nay không? Dạ bẩm thầy, bà nội con mới chết cách đây chưa lâu. Ông thầy liền ồ lớn: Nhà Lị có thể đưa ngộ ra ngôi mộ đó được chăng? Bà bá run rẩy, sâu trong thâm tâm như không tin vào vai của mình. Nhưng thấy ánh mắt của ông thầy tàu nghiêm nghị, uy quyền, khiến cho bà không thể phủ nhận. Bà nhắm mắt thầm cầu khấn tổ tiên rồi vội vã mời ông thầy đi ngay. Người con lớn cũng tức tốc theo hầu, để người con thứ và con út đặt lại canh chừng ông bá. Trên đường đi, bà bá bắt gặp rất nhiều người làng đi làm đồng từ sớm. Sau khi nghe người con trưởng kể sơ qua sự tình, đám dân làng vốn chịu ơn ông bá cũng bỏ hết cày cuốc, ùn ùn kéo nhau đi theo. Trong thoáng chốc tin đồn lan ra, đoàn người đi xem náo động chật kín cả con đường nhỏ dẫn ra nghĩa địa. Ra tới ngôi mả táng thây bậc cụ tự, chứ còn mắt thất kinh của bu con bà bá và ánh mắt tò mò của dân làng. Ông thầy tàu tiến lại, đứng đúng hướng tây bắc so với hướng mộ, rồi bắt đầu xăm soi như đợt tìm kiếm. Bà bá chưa kịp hỏi thì ông thầy tròn tay xuống rồi dục: Lấy đào cái hố đất này lên. Bà bá chẳng hiểu sự gì, thêm việc mộ mới chôn chưa lâu, việc đào bới được xem là đại kỵ. Nhưng người con trai lớn lập tức làm theo. Sau một lúc đào bới thì quả nhiên moi tới từ hố đất lên một mảnh vải rách và một con dao cán đen đã bám màu rỉ sét. Mới thấy con dao này, bà bá cứng họng vì nhận ra ngay đó là con dao bổ cau mà mẹ chồng mình hay dùng lúc còn tại thế. Chưa kịp nói tính nào thì ông thầy lại nghiêm mặt bảo: Này Lị, đây chỉ là vật dẫn vong thôi. Muốn trừ đi loại bùa tàn độc này thì nhất định phải khai quan bật quách. Bùa độc giấu trong quan tài chẳng sai đâu. Bà bá hoàng kinh ngã quỷ, nhưng tới lúc này bà đã hoàn toàn tin vào lời vị cao nhân trước mặt. Ngay khi nghe lời bà bá nhờ vả, đám người làng lập tức chạy về lấy cuốc xẻng rồi bắt đầu đào mộ. Tiếng cuốc bổ xuống nền đất cứng vang đến những thanh âm nặng nề. Đám người làng đào sâu xuống thì đất mộ sực lên một mùi hôi thối. Trời đang đổ nắng chang chang đột nhiên tối sầm, không gian bắt đầu chìm trong các màu u ám. Khi lấy cuốc của một gã chơ đinh chạm vào tấm thiên thì cả đám chết lặng vì nghe có tiếng rên rỉ vọng lên. Đám người nuốt nước bọt nhìn nhau, một kẻ liền hỏi: Tên nắp ván rồi, có mà không bà bá? Bà bá mếu máo dùng đám người tiếp tục hành sự. Sau khi đào rộng ra thêm để lấy chỗ đứng, đám người hò nhau bật nắp. Nắp quan tài vừa được mở ra, một luồng khí lạnh buốt phả ra. Mùi hôi của tử thi sộc thẳng lên, như là mùi thịt cháy dở và cùng mùi tàn nhang ẩm mốc, khiến nhiều người gặp bụng nôn khan. Khi nắp quan tài được nhấc lên thì cảnh tượng bên dưới khiến cả đám nghẹn họng. Trong quan tài, bà cụ tự toàn thân teo tóp, da dính chằn vào xương như bột xác khô để lâu năm. Hai mắt của bà cụ trũng sâu, sắc da trên xác của bà cụ không còn vẻ trắng bợt như là dạo vứt ở ao, mà lại trở thành màu vàng khè, nứt nẻ từng đường giống như bị rút sạch nước bằng thứ gì đó mà quái. Một người đàn bà trong đám đông run rẩy thì thào: Sao chôn có mấy tháng mà xác cụ đã biến thành vậy? Không ai dám hé răng nói một lời. Bầu không khí nặng nề đến mức người ta nghe rõ cả tiếng kim rơi trên nền đất. Bà bá bấy giờ sợ đến mức run rẩy cả chân tay, hai mắt trố to mà mồm như là cứng lại. Bỗng một người làng đứng gần mép mộ chuẩn la lên: Kìa, ở góc quan đó. Tất cả đều dồn đánh mắt về hướng bà này chỉ. Bên cạnh xác của bà cụ là một chiếc hũ sành nhổ cỏ lùn, bụng phình màu nâu sậm. Miệng hũ được đậy bằng nắp gỗ thiết chặt cho đến lạ. Xung quanh miệng hũ còn dán một lớp giấy đỏ đang ngả đen như bị hun khói hoặc là ngấm thứ gì đó từ bên trong lòng đất. Cái hũ nằm ở đó im lìm nhưng lại tỏa ra một thứ cảm giác rợn rợn, như đang chứa đựng thứ gì đó không thuộc về cõi người. Cổ tránh có mần trong đám đó vội vàng nhìn bà bá rồi hỏi: Lúc chôn bà cụ, nhà bà có đặt cái hũ này vào không? Bà bá bây giờ tái xanh mặt mày: Không hề. Khi nhập quan cho bà cụ, nhà tôi chỉ đặt bộ quần áo mới, chỗ ấy chẳng hạn vào một cái vòng cẩm thạch, tuyệt đối không có cái hũ gì cả. Một bà lão run rẩy níu tay của người bên cạnh: Hũ sành mà tự xuất hiện trong quan ta là điểm quỷ chứ chẳng phải lành đâu. Có ai đó hít một hơi lạnh rồi thì thầm: Mà thử coi bên trong đó có gì. Câu nói vừa dứt thì tất cả chợt nín thở, nhưng không ai dám chìa tay ra. Đám đông còn đang rầm rì bàn tán thì ông thầy Tàu mới tách đám người tiến lại. Ánh mắt của ông thầy sắc như dao, từng bước đi như là đo đếm âm khí trên mặt đất. Bỏ áo chừng sam sắm cho phần vật theo gió, trông vừa cổ quái vừa uy nghiêm. Khi tới sát miệng hố, ông thầy đột ngột dừng lại. Mọi người đều nín thở, không ai hiểu ông định làm gì. Rồi không hề nói một lời, ông thầy bật người nhảy xuống hố mộ, động tác nhanh gọn đến dứt khoát khiến những người đứng gần đó phải giật mình. Tiếng chân chạm vào đáy hố vang lên một tiếng bịch vang vọng. Ông thầy bấy giờ liền cúi xuống, đưa tay chậm rãi nhấc cái hố sành nằm cạnh xác của bà cụ lên. Đôi mắt của ông bấy giờ híp lại, bàn tay cầm chiếc hố rồi chân đập mạnh vào trong thành hố. Phóng người nhảy lên một cách đầy nhẹ nhàng, nhưng không hề chịu tác động của bất cứ một sức nặng nào. Cái hũ sành trong tay của ông thầy như là thoát ra hơi lạnh, giấy bột đỏ dán quanh miệng hũ chuyển thành màu đen hoàn toàn như đã bị đốt cháy. Đám đông hoảng kinh lùi lại một bước. Ông thầy Tàu bấy giờ ngẩng lên, giọng trầm đục: Ngộ đoán không có sai mà. Vừa nói ông thầy vừa đặt cây hũ xuống đất, đoạn lôi ra từ thắt lưng một cây trúc dài ngay căng tay. Cây trúc trông bình thường nhưng mà khi ông thầy giơ lên thì đầu cây gậy bỗng phát ra âm thanh veo veo như là có tiếng gió. Ngay trước con mắt thất kinh của đám bà bá và đám người làng, ông thầy Tàu quật mạnh cây gậy trúc vào trong hũ sành. Tiếng vỡ vang lên khô khốc rồi vào tai mọi người như tiếng xương nứt. Mảnh hũ sành vỡ tan rơi lảo đảo xuống nền đất nghĩa địa, để lộ trong lòng hũ một vần bé nhỏ. Ông thầy Tàu quỳ xuống dùng hai ngón tay nhặt lên, tức là một cuộn giấy bùa màu đen sạm như là cháy dở. Mép giấy loang loáng tơ máu và mặt vẽ đầy những ký tự ngoằn ngoèo, vừa như chữ vừa như vết cào của quỷ. Ông thầy đưa cuộn bùa lên trên cao cho tất cả nhìn rõ. Đây là bùa lộ độc đã thành hình, có kẻ nào đó đã yểm nó vào trong mộ để rút sạch dương khí của nhà này. Khi bùa thành sắc sẽ khô ngày, còn gia chủ thì bệnh tật điên loạn, hao tài rồi tuyệt tự. Cả đám đông bấy giờ tái mặt. Mấy người đàn bà sợ quá ôm nhau đầy run rẩy, trong khi ông thầy Tàu vẫn thao thao nói: Đúng là bùa lộ độc thượng cấp, cái yểm phải có hận rất sâu với nhà Lị. Để tạ ơn Lị đã cho miếng nước, ngộ đích thân tiêu diệt đi thứ tà ma này. Nói rồi ông thầy bảo đứa con bé đứng ở bên cạnh nhà mày đái cho Ngô ít nước tiểu. Đứa bé sợ tới mức sun cả chim, thầy dùng mãi nó mới dặn ra được một vài giọt. Nhưng mà lạ thay, nước tiểu của đứa bé mới chạm vào thì cuộn bùa trên tay của ông thầy chợt xoắn lại như con đìa bị vắt khô và tan thành cho bụi. Dân làng đứng đó sợ đến mức không ai dám thở mạnh. Ông thầy Tàu phủi tay rồi cảm mừng bảo: xong rồi, bùa đã được giải, oán đã được tiêu, nhà Lì đã được cứu rồi. Bộ con của bà bá quỳ xuống lại ông thầy như là tế sao. Không một ai ngờ rằng kẻ thù ác là Đắc vẫn đứng thập thò sau một ngôi mộ cũ mà dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Từ lúc nghe tin đồn người nhà bà bá kéo nhau ra ngoài mộ, cả cũng bắt đầu đâm lo. Như kẻ thù ác thường quay lại hiện trường gây án, Đắc vội vàng chạy nhanh ra ngoài nghĩa địa. Cả đang nghĩ rằng mọi chuyện sẽ âm thầm trôi đi nhờ cái cách phần mộ của biết bao nhiêu người chết trong làng bị bỏ quên dưới lớp đất dày. Vậy mà gã đâu ngờ bùa lộ độc lại bị đào lên, bị phơi bày giữa ban ngày sáng rõ đến như vậy. Gã cũng chưa từng ngờ dân làng lại kéo tới đông đến như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi tiếng xì xào, mỗi bước chân dẫm xuống nền đất đều khiến cho gã lạnh toát cả sống lưng. Cứ như tất cả đều đang nhìn quan nấm mộ cao mà thấy hắn, thấy rõ từng tội lỗi đen đặc đang quấn quanh người của gã như rắn độc. Ông thầy Tàu lúc ấy bấy giờ chợt đứng thẳng dậy, tay còn dính cho bùa rồi ngước nhìn về bầu trời xám xịt như sắp đổ cơn giông. Giọng của ông bấy giờ vang lên trầm trầm: bùa lộ độc hại người, nhưng kẻ yểm bùa không thoát được nghiệp đâu. Tiếng nói đó như lưỡi dao chém ngang qua trời, khiến cho Đắc sờn cái ốc, cả thấy thân thể của mình như bị ai đó níu lại. Không thoát được nghiệp đâu, câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Đắc nuốt nước bọt một cách khó khăn, mắt liếc ngang liếc dọc. Các cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, phải rời khỏi đây ngay lúc này. Gã lùi dần lại một bước, cố không tạo ra tiếng động. Lòng của gã như cái trống rỗng bị ai đó gõ lên liên hồi. Mỗi khi dân làng hô to một tiếng là gã lại giật bắn người, tưởng như họ đã phát hiện ra mình. Rồi tới khi ông thầy Tàu hô lên: cái yểm bùa chắc chắn vẫn còn trong làng, chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời, thì Đắc suýt ngất ngay tại chỗ. Các quay người men theo dặng chia già, cúi thấp người chạy như ma đuổi. Càng cách sang nghĩa địa, chân của gã lại càng mềm nhũn. Về đến con đường cái, nhìn thấy vài bóng dân làng tụ tập đầu xóm, đã không dám đi thẳng mà rẽ vào một lối nhỏ. Con đường này ít người qua lại, toàn cây dại mọc tùm, lâu lâu mới thấy bóng người đi cắt cỏ ngang qua. Gió từ bãi sông thổi vào mặt gã lạnh từng hồi, khiến cho gã bất giác nhớ tới cảnh của bà cụ tự chia tay về phía mình cầu cứu khi bị sẩy chân xuống ao. Bàn tay gầy gò run rẩy đưa về phía gã như muốn kéo xuống. Hình ảnh đó khiến cho Đắc toàn thân nổi đầy da gà. Giờ đây khi lá bùa lộ độc đã hóa thành tro, thì liệu bà ta có quay trở lại? Liệu bà ta có lôi theo gã để trả mối ngận mà gã cố tình tạo nên? Đắc nuốt nước bọt cố trấn an mình rằng đó chỉ là do bản thân hoảng loạn. Nhưng càng nghĩ cả lại càng cảm thấy run. Nếu oan hồn của bà cố biết gã bỏ mặc bà cho đến chết đi mấy, nếu bà biết chính gã là kẻ yểm bùa khiến cho nhà bà tan nát, thì liệu bà có tha cho gã không? Đắc run rẩy đến mức phải vịn vào gốc cây mới đứng nổi. Mặt trời đã bị tầng mây đen che khuất, tiếng quốc kêu thề thiết, vậy mà trong tay của gã lại biến thành tiếng gõ quan tài điên hồi. Không thể ở lại làng được nữa, một khắc cũng không. Nếu ông thầy Tàu đã đoán ra được hướng yểm, thì việc bói ra gã là kẻ thù ác tất có thể xảy ra. Gã phải đi, phải biến khỏi nơi này trước khi trời tối ngần. Đắc chạy về nhà như kẻ trộm. Vào buồng, gã lấy cái tay nải cũ, nhét vào đó vài bộ quần áo, ít tiền dành dụm, thêm gói cơm nắm. Gã quay nhìn quanh căn nhà, vẫn là mái giả cũ nát, tường đất nứt nẻ, cả cái phần gỗ xỉn màu. Tất cả đều gắn với gã từ thổ bé, nhưng giờ đây chẳng còn thể níu chân của gã. Không nấn ná thêm, Đắc xốc tay nải lên vai, vội vã chuồn đi theo lối cửa sau. Gã không dám đi đường lớn, chỉ dám men theo lối mòn ở bờ ruộng. Trời đã chìm trong một không gian u tối, trên cao không sấm sét bắt đầu đánh đến đinh tai. Đắc chạy như kẻ mất trí, mỗi tiếng động đều khiến cho gã đều giật thót. Mỗi bóng người đi ngược chiều đều làm cho gã cụp đầu tránh né. Sẽ đến bến đỏ cuối làng, gã mới giáo ngoái đầu nhìn lại. Ngay lúc đó gã chợt thất sắc khi thấy một bóng người nhỏ thó, hai tay buông thõng với mái tóc bạc xõa tung, đang đăm đăm nhìn về phía của mình. Đặc ú ớ đổi lại, mắt như lạc thần và tim như ngừng đập. Nhưng không, đó chỉ là cái cọc buộc trâu mà ai đó đã buộc thành một mảnh vải ở đó. Dù vậy, nỗi sợ hãi trong lòng của gã đã thấu đến tận xương tủy. Đặc quay đầu bỏ chạy xuống bến đò, để lại đằng sau lưng cả ngôi làng mà gã đã gắn bó từ nhỏ, để lại những bóng tối chưa kịp nói lời cuối, để lại cả âm hồn bà lão đã bị gã kéo vào trong vòng oán nghiệt. Khúc sông dưới bến đò loang loáng một màu chỉ xám, con đò nằm chồng chơ bên bãi, nước vỗ lột bột vào mặt nghe như là tiếng ai đó thì thầm trong đêm. Thế người chèo đò đang lom khom đang buộc lại sợi dây, đã khựng lại mấy giây rồi lao tới. Nhanh, nhanh đưa tao qua bờ bên kia, gấp lắm. Người lái đò khựng lại một nhịp rồi kéo thấp cái nón mê. Đắc nhảy phắc lên đò gần như là dẫm trượt vì run rẩy, cả bấy giờ lại giục. Chèo đi, chèo nhanh nào. Người lái đò lặng lẽ đẩy mái chèo, con đò trao nhẹ ra giữa. Đắc quay lại nhìn bờ, thấy mái nhà, thấy rặng tre, thấy ánh đèn leo lắt từ ngôi đỉnh phía xa. Mọi thứ như lùi dần vào một giấc mơ sắp tắt. Gió sông lạnh đến mức khiến cho Đắc phải so vai lại. Mái chèo sau vẫn khuôn đều trong nước. Ra đến giữa sông, người lái đò bỗng nhiên dừng tay. Đắc thấy vậy vội dùng, trong khi mắt đăm đăm nhìn về hướng làng cũ. Chèo nhanh lên, đừng để chúng nó bắt được là tao chết mất. Đúng lúc đó thì người lái đò chậm rãi tiến lại sau lưng của gã, rồi đoạn cất tiếng nỉ non. Xin cầu thứ cho, tôi già cả rồi, mấy tháng chẳng được ăn uống nên không còn sức. Đắc vẫn đăm đăm nhìn về hướng bờ sông mà không quay lại. Người đàn bà lái đò tiếp tục ỉ ôi. Tôi già cả rồi, mấy tháng chẳng được ăn uống nên không còn sức. Đắc quay ngoắt lại đằng sau, tính buông một tiếng chửi thề. Thế nhưng trong nháy mắt gã bây giờ khựng lại, mồm há lớn mắt lạc thần, buông rơi tay nải xuống lòng đò. Là bởi vì người lái đò đang đứng trước mặt gã đây chính là bà cụ Tự, người mà mấy ngày trước gã đã để mặc cho chết chìm dưới đáy ao sâu. Dánh chớp chói lòa từ cao không dọi xuống, khuôn mặt của bà cụ xanh xao và lạnh lẽo đến rợn người. Khuôn mặt đó chẳng khác gì mấy tháng trước khi đã cùng đám trai làng khiêng về nhà rồi làm đám ma. Giờ ngày trước con mắt kinh hoàng của Đắc, hồn ma của bà cụ Tự đột ngột biến mất. Đúng lúc đó con đò bỗng nghiêng mạnh sang một bên, tiếng nước quẫy dưới nghe nghe như ai đó đang trực chờ. Chỉ một cú xô nhẹ là kéo gã xuống đáy sông. Đặc rú lên cố ghi lấy mạn thuyền, con đò trong mạnh đến mức mà nước chặn cả vòng mạn. Đặc lùi lại đến sát đầu đò, tay chạm vào mái chèo, nhưng tay gã run rẩy đến mức không thể nắm nổi. Không, không. Sau lưng của hắn là mặt sông đen ngòm đang cuộn lên từng vòng tròn như miệng quỷ. Con đò rung mạnh như bị ai đó từ dưới đáy đẩy lên. Nước sông ào và lạnh như là kim đâm. Đắc hoảng loạn vùng vẫy, thân xác bị cuốn vào đáy sông hoang lạnh, để cất tiếng thét cuối cùng bị trăm ngàn con sóng nhấn chìm không một vết tích. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.